Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, cổ lão ác ma ánh mắt chợt lóe lên, nhìn chằm chằm chàng rồi không nhịn được cười bất đắc dĩ, tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa từ bỏ nơi tốt lành như thần ma mộ địa à. Diệp Phong nghe giọng điệu trêu chọc của lão, chỉ khẽ mỉm cười đáp, thần ma mộ địa là một nơi thần bí khó lường, chôn giấu vô số thần ma cổ đại, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tên thủ mộ kia tuy vô cùng khủng bố, nhưng ta tin rằng, chỉ cần ta không ngừng tu luyện, mạnh lên đến một mức độ nhất định, ắt có ngày đối kháng được hắn. Cổ lão ác ma nghe vậy liền gật đầu, cười nói, nếu là kẻ khác nói câu này, lão phu chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí cho rằng hắn đang mơ mộng hão huyền. Nhưng nếu là Diệp Phong tiểu tử ngươi nói, ta lại tin ngươi chắc chắn có thể làm được. Rõ ràng, trong lòng cổ lão ác ma, Diệp Phong tuyệt đối là một thiên tài trẻ tuổi cực kỳ đáng sợ. Nếu tương lai chàng không chết yểu, cứ duy trì tốc độ tiến bộ kinh người này, nói không chừng thực sự có thể đối đầu với tên thủ mộ thần ma mộ địa. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ tới điều gì đó, liền cười nói, đúng rồi, lần này huynh đã ra khỏi tiểu thế giới, vậy tạm thời hãy ở cùng ta đi, sắp tới. Chúng ta có thể sẽ đi săn giết một vài cường giả của thiên man chi địa, huynh cũng có thể giúp một tay, vừa hay thể hiện chút thành ý hợp tác với vị đại tiểu thư hắc thị đường U kia. Cổ lão ác ma cười hắc hắc, nếu nói về mưu kế hay quy hoạch, ta chắc chắn không bằng kẻ khác, nhưng nói về đánh giết cường địch, ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta trời sinh đã là mệnh sát phạt. Nói rồi, lão liếc nhìn đường U cách đó không xa, không nhịn được nói, Diệp Phong tiểu tử, nữ oa nhi này không tệ. Dung mạo xinh đẹp, thân phận địa vị lại cao. Hơn nữa, ta thấy nàng đối với ngươi có một sự tin tưởng khó hiểu, vậy mà lại tin lời ngươi, trực tiếp hợp tác với một ác ma như ta. Ta thấy hai người các ngươi trở thành đạo lữ cũng rất hợp. Diệp Phong lập tức lắc đầu, tạm thời ta không có hứng thú với chuyện này, vẫn nên dốc sức tăng cao tu vi thì hơn. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên trở nên xa xăm. Không nhịn được hỏi, ác ma lão ca, huynh nói xem. Chư thiên vạn giới mà chúng ta đang ở, trong các thế giới tu hành đa chiều, nó thuộc cấp thấp hay trung cấp? Chắc chắn không phải là cao cấp rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma ngẩn ra, dường như không ngờ chàng lại đột nhiên hỏi câu này. Lão suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói, chư thiên vạn giới của chúng ta, trung tâm nhất là khởi nguyên đại thế giới đã suy tàn, sau đó là các giới diện tu hành cao cấp. Ví dụ như vạn yêu giới diện chúng ta đang ở, cũng là một tồn tại có thứ hạng không tồi trong các giới diện cao cấp, nhưng đương nhiên không thể so với mấy giới diện đứng đầu. Đứng đầu tiên là thiên giới trong truyền thuyết, nhưng dù là thiên giới, cuối cùng cũng chỉ là giới diện tu hành cao cấp trong chiều không gian của chúng ta mà thôi. So với các chiều không gian tu hành thực sự cao cấp thì vẫn kém xa, thế giới chi chủ của tiểu thế giới mà ta ở trước đây, dù đã dung hợp mảnh vỡ quy tắc thế giới, vô cùng khủng bố. Cũng không thể chống lại đòn chu sát đáng sợ của cường giả từ chiều không gian cao hơn. Đó là một đòn tấn công nghiền nát tuyệt đối. Cho nên, chiều không gian thế giới của chúng ta chắc chắn không bằng chiều không gian cao cấp, nhưng cũng không quá yếu. Ta cảm thấy, chư thiên vạn giới của chúng ta có lẽ thuộc về một thế giới chiều không gian trung cấp. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu. Chàng đột nhiên nghĩ đến đệ nhất vũ trụ mà mình bắt đầu tu luyện, vũ trụ sơ sinh đó. Có lẽ đệ nhất vũ trụ thuộc về chiều không gian cấp thấp. Sau khi chàng tiến vào đệ nhị vũ trụ, chư thiên vạn giới này có lẽ thuộc về chiều không gian trung cấp. Còn thế giới ngoại vực kết nối với tận cùng của khởi nguyên đại thế giới, hẳn là thuộc về một thế giới chiều không gian cao cấp hoàn toàn mới. Đúng lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đường U ở cách đó không xa đột nhiên nghe được báo cáo của một cường giả hắc thị, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng lập tức đi về phía Diệp Phong, vẻ mặt ngưng trọng nói, thám tử của hắc thị chúng ta dò xét được một vài tình huống. Trong thiên man chi địa có những tu hành giả thần bí, dường như là ngự thú sư. Bọn họ đang triệu tập một số mãnh thú cổ đại mạnh mẽ trong khu rừng nguyên thủy xung quanh, muốn tạo thành thú triều để tấn công nơi đóng quân của chúng ta, hòng cướp đoạt luôn lối vào này. Hiện tại bọn họ đang chuẩn bị, dường như đã tập hợp được không ít mãnh thú cổ đại ở khu vực rừng rậm cách đây không xa. Ngự thú sư, nghe đường ngũ nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ trong đám tu hành giả của thiên man chi địa lại có cả ngự thú sư hiếm thấy như vậy. Hơn nữa, một nhóm ngự thú sư lại đang tập hợp vô số mãnh thú hung ác trong khu rừng nguyên thủy để tạo thành thú triều, tấn công căn cứ của hắc thị. Đường U U có chút khẩn trương nói, Diệp Phong, hiện tại các cường giả cốt cán của Hắc thị vẫn chưa tới, Hoàng thất cũng chưa điều động ai đến. Dù sao nơi này là nơi giao giới giữa Bắc vực và Thiên Man chi địa, cách hoàng thành của Huyết Yêu Hoàng triều quá xa, họ đến đây ít nhất cũng phải mất vài ngày. Nếu đám ngự thú sư kia thành công phát động thú triều, ta e rằng nơi đóng quân này của chúng ta không trụ nổi. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích, đi sâu vào rừng nguyên thủy để tìm kiếm tung tích của đám ngự thú sư đó, quấy nhiễu và phá hoại kế hoạch tà ác của chúng. Nghe Đường Ung Ung nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, vậy chúng ta chủ động xuất kích. Dù sao lần này ta ở lại đây chủ yếu là để giúp cô đối phó với đám tu hành giả của Thiên Man chi địa. Vừa hay bây giờ còn có ác ma lão ca ở đây. Thực lực của lão ca vô cùng cường đại, tuy tu vi chưa hồi phục đến đỉnh phong, nhưng thực lực hiện tại thậm chí còn mạnh hơn ta rất nhiều. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U U có chút kinh ngạc nhìn cổ lão ác ma, không ngờ vị cổ lão ác ma này lại lợi hại đến thế. Diệp Phong sẽ không nói dối, nếu chàng nói vị ác ma này còn lợi hại hơn mình, chứng tỏ thực lực của lão thực sự vô cùng khủng bố. Điều này khiến Đường U U trong lòng hơi thả lỏng, nhưng vẫn có chút ngưng trọng và khẩn trương, nói, Diệp Phong, vậy chúng ta không nên chậm trễ nữa. Hãy đi theo vị thám tử của Hắc thị, vào sâu trong rừng nguyên thủy tìm kiếm đám ngự thú sư kia. Kế hoạch của chúng quá tàn độc, lại muốn phát động thú triều kinh khủng để nghiền nát chúng ta. Không biết đám ngự thú sư này là tu hành giả của thế lực bình thường hay là người của bộ môn ngự thú sư dưới trướng Thiên Man đế quốc. Nhưng bất luận thế nào, chúng ta đều phải âm thầm diệt trừ mối họa này. Sau khi hạ quyết tâm, Đường U U lập tức dẫn theo mấy vị tiền bối cường giả của Hắc thị, cùng với Diệp Phong và cổ lão ác ma, nhanh chóng bay sâu vào khu rừng nguyên thủy. Vị thám tử Hắc thị đã dò xét được hành tung của đám ngự thú sư Thiên Man dẫn đường, rất nhanh đã đưa mọi người đến một khu vực khá sâu trong rừng. Nơi này đã cách xa căn cứ của Hắc thị, có lẽ đã thuộc phạm vi của Thiên Man chi địa. Nhưng lúc này, ai nấy đều vô cùng kiên quyết, nhất định phải diệt trừ đám ngự thú sư đang âm thầm gây rối kia, nếu không, đợi chúng tập hợp được vô số mãnh thú cổ đại tạo thành thú triều. Dù cho các cường giả cốt cán của Hắc thị từ đại bản doanh Huyết Yêu Hoàng triều có tới kịp cũng khó lòng chống đỡ. Vì vậy, biện pháp tốt nhất lúc này đúng như Đường U U đã nói, đó là chủ động xuất kích, tiêu diệt toàn bộ đám ngự thú sư và bầy mãnh thú mà chúng tập hợp. Diệp Phong đối với nhiệm vụ này kỳ thực khá hứng thú. Đám ngự thú sư kia nếu thực sự tập hợp được không ít mãnh thú cổ đại, thì đối với chàng mà nói, chẳng khác nào tự dâng lên một bữa tiệc dinh dưỡng để tăng tiến tu vi. Vì thế, Diệp Phong vô cùng tích cực tham gia hành động lần này. Cổ lão ác ma thì tỏ ra thản nhiên. Lão đã thông qua Diệp Phong mà hợp tác với Đường U U, nên chuyện của Hắc thị, lão đương nhiên cũng phải tham gia. Hơn nữa, lão cũng rất hứng thú với khu rừng nguyên thủy của vạn yêu giới diện này, bởi trong đó ẩn chứa rất nhiều tài nguyên thiên địa tự nhiên, nếu tìm được một vài tài nguyên tu luyện đặc thù, cũng sẽ giúp ích rất lớn cho việc khôi phục thực lực của lão. Bên cạnh Đường U U lúc này là mấy vị tiền bối cường giả của Hắc thị. Họ đều là những nhân vật lão làng đã cùng nàng vào tiểu thế giới di tích cổ xưa để rèn luyện. Lúc này, họ phát hiện bên cạnh Diệp Phong còn có một cổ lão ác ma. Trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ Diệp Phong ở trong tiểu thế giới không chỉ thực lực tăng tiến nhanh chóng mà còn kết giao được với một tồn tại lợi hại như vậy. Những vị lão bối này không phải là người trẻ tuổi như Đường U U, ánh mắt họ sắc bén hơn nhiều, có thể cảm nhận rõ ràng vị cổ lão ác ma trùm hắc bào này là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Không ít người còn lo lắng, Đường U U hợp tác với một ác ma như vậy liệu có bị cắn trả hay không, dù sao trong ấn tượng của mọi người, ác ma cổ đại đều vô cùng gian trá xảo quyệt. Nhưng vì vị cổ lão ác ma này là do Diệp Phong giới thiệu, nên họ cũng tạm thời yên tâm phần nào, bởi họ tin tưởng vào mắt nhìn người của Diệp Phong. Có thể nói, Diệp Phong hiện tại đã trở thành một nhân vật đáng tin cậy trong lòng không ít lão bối của Hắc thị. Vù, lúc này, Diệp Phong liền tỏa linh hồn lực ra xung quanh. Mặc dù có thám tử Hắc thị dẫn đường, nhưng trong khu rừng nguyên thủy này vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, không thể chắc chắn rằng trong quá trình dò xét, vị thám tử này có bị đám ngự thú sư kia phát hiện hay không. Nếu vậy, đám ngự thú sư đó rất có thể sẽ tương kế tựu kế, bố trí cạm bẫy xung quanh, chờ đội ngũ của Hắc thị dẫm vào. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao Diệp Phong cũng hiểu rõ, những ngự thú sư này chắc chắn đều là tu hành giả mạnh mẽ của Thiên Man chi địa. Họ không chỉ tu vi cường đại, mà tinh thần lực của ngự thú sư cũng vô cùng khổng lồ. Tuy không bằng một linh hồn sư thuần túy như Diệp Phong, nhưng cũng có thể tỏa tinh thần lực ra xung quanh để dò xét tình hình. Vì vậy, rất có khả năng vị thám tử Hắc Thị đã bị phát hiện trong lúc do thám. Diệp Phong liền nói suy nghĩ này cho Đường U U, nàng nghe xong, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Sau đó, Đường U U đột nhiên nhìn về phía vị thám tử phía trước, hỏi, Trần Cửu, nơi đám ngự thú sư triệu tập mãnh thú còn cách đây xa không? Ta cảm thấy chúng ta đã đi trong rừng này rất lâu rồi. Vị thám tử tên Trần Cửu lập tức chắp tay nói, bẩm đại tiểu thư, đám ngự thú sư thiên man chi địa đó đang ở trong một sơn cốc cách đây không xa, chúng đã tập hợp không ít mãnh thú cổ đại. Đều là những mãnh thú cấp bá chủ trong rừng, có ngân giáp bát tí ác thú, có chim muông toàn thân lông vũ vàng óng. Còn có cả địa long màu vàng đất cao mấy trăm mét mỗi con đều như một cỗ chiến xa khổng lồ. Chúng chỉ triệu tập ác thú cấp bá chủ, vì những con này có thể lôi kéo vô số mãnh thú bình thường khác, từ đó tạo thành thú triều khổng lồ, nghiền nát tất cả. Nghe vị thám tử nói vậy, Đường U U gật đầu rồi nói như vậy, chúng ta hiện đã không còn quá xa sơn cốc đó. Đoạn đường cuối cùng này hãy để Diệp Phong dẫn đường, ngươi chỉ cần ở bên cạnh cho chúng ta biết phương hướng đại khái là được. Nghe Đường U nói vậy, vị thám tử lập tức gật đầu, không dám trái lệnh, đứng sang một bên. Diệp Phong lúc này cũng khẽ gật đầu, chàng hiểu rõ mục đích của Đường U U. Nàng muốn chàng phát huy hết khả năng của một linh hồn sư, dùng linh hồn lực bao trùm khu vực xung quanh để có thể phát hiện cạm bẫy và động tĩnh bất cứ lúc nào. Dù sao, suy đoán vừa rồi của Diệp Phong là hoàn toàn có khả năng. Đám ngự thú sư kia nói không chừng thực sự đã phát hiện ra thám tử của Hắc Thị và đang chờ họ sập bẫy. Vì vậy, thì Diệp Phong đi trước dò xét tình hình là lựa chọn an toàn nhất. Cổ lão ác ma lúc này dường như không mấy để tâm, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Bởi vì thực lực của lão vô cùng khủng bố, còn mạnh hơn Diệp Phong rất nhiều, nên đối với cuộc săn giết lần này, lão xem như đi làm một chuyện nhỏ. Thấy vẻ mặt ung dung của cổ lão ác ma, Đường U U không nhịn được lắc đầu, lên tiếng, ác ma tiền bối, tuyệt đối đừng xem thường đám tu hành giả của thiên man chi địa. Thực lực tổng hợp của thiên man khu vực mạnh hơn toàn bộ bắc vực chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, những ngự thú sư này lại là một nhánh vô cùng đặc thù, thủ đoạn vô số, cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được khinh địch. Cổ lão ác ma lập tức nhếch miệng cười, được rồi, lão phu biết rồi. Nhưng thấy bộ dạng cười hi hi của lão, dường như chẳng hề để tâm, Đường U U không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng biết, những nhân vật cường đại và cổ xưa như cổ lão ác ma thường rất tự phụ. Dù sao đi nữa, Đường U U đã nhắc nhở, cũng coi như làm tròn trách nhiệm của mình. Lúc này, hy vọng lớn nhất của nàng thực ra vẫn đặt trên người Diệp Phong. Vút, thân ảnh tuyệt mỹ của Đường U U lướt đến bên cạnh Diệp Phong, sóng vai cùng chàng, khoảng cách rất gần. Nàng cất tiếng hỏi, Diệp Phong, có phát hiện phía trước có cạm bẫy gì không? Diệp Phong lúc này cẩn thận cảm ứng một lúc rồi nói, tạm thời ta chưa cảm ứng được cạm bẫy nào, nhưng đoạn đường tiếp theo thì không chắc. Dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Đường U U đương nhiên gật đầu, đó là điều chắc chắn. Dù sao tu vi của những thám tử này không tính là quá cao, nên khi họ dò xét những ngự thú sư mạnh mẽ kia, rất có thể đã bị phát hiện. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã gần tới sơn cốc. Nhưng cho đến khi họ đến rìa sơn cốc và ẩn nấp, Diệp Phong vẫn không phát hiện ra cạm bẫy nào. Chàng không nhịn được nói, xem ra là ta đã quá lo lắng. Đường U U gật đầu nói, dù sao đi nữa, việc ngươi có thể cân nhắc đến điểm này đã cho thấy ngươi vô cùng cẩn thận. Không có cạm bẫy không có nghĩa là suy nghĩ của ngươi vô ích. Nếu thực sự có, sự lo lắng của ngươi lại vừa hay phát huy tác dụng. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn vào sơn cốc cách đó không xa. Quả nhiên, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy bên trong sơn cốc có rất nhiều mãnh thú cổ đại với thân hình đồ sộ. Những ác thú này, con nào con nấy đều vô cùng to lớn, tu vi khí tức khủng bố, đúng như lời vị thám tử Hắc Thị đã nói, ác thú trong thung lũng này đều là cấp bá chủ. Có bát tí ác thú toàn thân vảy bạc, có chim muông đáng sợ với bộ lông vàng óng, còn có cả địa long cổ đại cao đến mấy trăm mét. Ngoài ra, còn có rất nhiều mãnh thú cổ đại khác, đều là những kẻ thống trị trong khu rừng nguyên thủy này, nhưng giờ đây đã bị đám ngự thú sư của thiên man chi địa bắt giữ và thuần phục. Trong sơn cốc, xung quanh những con mãnh thú cường đại này, có khoảng 6-7 thân ảnh mặc trường bào màu lam. Họ có nam có nữ, có già có trẻ, hẳn là ngự thú sư của thiên man chi địa. Lúc này, họ dường như vẫn đang dùng quyền trượng trong tay để thu hút thêm các mãnh thú cổ đại khác trong rừng. Rõ ràng, đám ngự thú sư này vẫn chưa cảm nhận được có người đã tiếp cận. Thấy cảnh này, Đường U U lập tức nhìn sang Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có cần tối nay đóng quân ở bìa rừng quanh đây, lên kế hoạch tấn công cẩn thận không? Diệp Phong cười nói, ta vừa cảm ứng rồi, đám ngự thú sư này quả thực có chút lợi hại, những mãnh thú chúng thuần phục cũng rất mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức khủng bố như ta tưởng. Vì vậy, chúng ta cứ trực tiếp xuất kích là được. Trực tiếp xuất kích, nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U U lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng không đợi nàng nói gì thêm, Diệp Phong đã nhìn sang cổ lão ác ma bên cạnh, nhếch miệng cười, lên thôi. Ầm ầm, trong chớp mắt, cổ lão ác ma đã sớm không nhịn được, toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế tu vi kinh khủng. Khí tức thật đáng sợ, khoảnh khắc cổ lão ác ma bộc phát khí thế. Đám cường giả hắc thị đứng gần, bao gồm cả Đường U U, đều cảm nhận được cổ lão ác ma như biến thành một đại ma vương thời viễn cổ, mang trong mình sức mạnh kinh hoàng tột độ. Lúc này, Đường U U cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Phong lại nói cổ lão ác ma còn mạnh hơn cả chàng, xem ra đó là sự thật. Sức mạnh và khí thế mà cổ lão ác ma bộc phát lúc này quả thực khủng bố đến cực điểm, khiến người ta có cảm giác như trong cơ thể lão ẩn chứa một biển cả hắc ám mênh mông. Một khi bùng nổ sẽ có sức mạnh rời sông lấp biển. Trong chớp mắt, cổ lão ác ma đã vọt lên không trung, một tay chộp xuống sơn cốc. Ầm ầm, một chiếc móng vuốt ác ma khổng lồ màu đen ngưng tụ trên không, mang theo sức mạnh của pháp tắc. Rõ ràng, sau khi dung hợp mảnh vỡ quy tắc thế giới, cổ lão ác ma cũng như Diệp Phong, đã nắm giữ một phần sức mạnh pháp tắc. Lão dùng sức mạnh pháp tắc kết hợp với nguyên khí đất trời, ngưng tụ ra một chảo ác ma che khuất cả bầu trời, uy lực kinh hoàng, lập tức từ trên cao giáng xuống. Ầm ầm, móng vuốt ác ma màu đen bao trùm cả mấy ngàn mét, oanh kích xuống, thoáng cái đã nghiền nát hai con hung thú cấp bá chủ trong sơn cốc. Chính là con bát tí ác thú vảy bạc và con địa long cổ đại hùng vĩ. Chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị móng vuốt của cổ lão ác ma đánh thành mảnh vụn, chết ngay tại chỗ. Đòn tấn công của cổ lão ác ma quá nhanh, quá khủng bố, quả thực là nhanh, chuẩn, độc, trong nháy mắt đã xử lý gọn hai con mãnh thú. Cái gì? Lập tức tiêu diệt hai con mãnh thú cấp bá chủ. Khoảnh khắc đó, tất cả những người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Họ không thể ngờ cổ lão ác ma vừa ra tay đã có thể bộc phát uy lực và sức phá hoại kinh khủng đến vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao trước đó, lão vẫn luôn im lặng đi theo sau Diệp Phong, mọi người chỉ biết đây là một ác ma cổ đại, có lẽ rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức độ này. Đương nhiên, đây là hiệu quả của việc đánh lén, nhưng cũng đủ để chứng minh cổ lão ác ma mạnh đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong cười ha hả, nói, ta đã nói có ác ma lão ca gia nhập, thực lực đội ngũ chúng ta sẽ tăng mạnh mà. Nói rồi, Diệp Phong cũng lập tức tung ra băng đế bảo kính mà chàng có được trước đó. Vút, một chiếc gương xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, lập tức bộc phát ra hàn khí kinh khủng, cuồn cuộn tràn xuống, trong nháy mắt đã đóng băng hơn 10 con mãnh thú đỉnh cấp. Trong sơn cốc này, ngoài những mãnh thú cổ đại cấp bá chủ cực kỳ khủng bố, còn có không ít mãnh thú đỉnh cấp, đều là do đám ngự thú sư Thiên Man khổ công tìm kiếm trong thời gian qua. Kẻ nào dám hủy hoại bao nhiêu tâm huyết của bọn ta, quả là gan to bằng trời. Trong chớp mắt, thấy không ít mãnh thú bị đánh nát hoặc đóng băng, mấy gã ngự thú sư trong sơn cốc lập tức lộ vẻ kinh hãi tột cùng, vội vàng nhìn lên không trung. Trong chớp mắt, đám ngự thú sư nhìn thấy cổ lão ác ma và Diệp Phong trên không trung, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Kẻ đối phó với chúng, một là một cổ lão ác ma hung ác, kẻ còn lại là một thiếu niên nhân tộc áo trắng thanh tú. Sự kết hợp của hai người này trông thật kỳ quái, nhưng lúc này lại đang cùng nhau tấn công chúng, khiến đám ngự thú sư Thiên Man vô cùng khó hiểu. Một tên trong số chúng lập tức phẫn nộ và nghi hoặc quát lên, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên đánh lén chúng ta? Nhưng không đợi Diệp Phong và cổ lão ác ma trả lời. Đường U U đã dẫn theo mấy vị cường giả hắc thị từ xung quanh xông ra, lạnh lùng nói, lũ ngự thú sư các ngươi tâm địa thật độc ác. Lại muốn dẫn động thú triều của cả khu rừng nguyên thủy để phá hủy hoàn toàn căn cứ của hắc thị chúng ta. Các ngươi muốn tiêu diệt chúng ta, thì chúng ta đương nhiên phải ra tay trước. Cái gì? Các ngươi là người của hắc thị? Các ngươi đã phát hiện ra kế hoạch của bọn ta? Trong chớp mắt, mấy gã ngự thú sư đều trừng lớn mắt, không thể tin được kế hoạch bí mật của chúng lại bị phát hiện. Một tên trong số chúng không nhịn được nói, người của hắc thị quả nhiên kẻ nào cũng khôn khéo, vậy mà nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch của bọn ta. Nhưng dù các ngươi có chủ động xuất kích cũng vô dụng thôi. Vừa rồi chỉ là do chúng đánh lén nên mới giết được mấy con mãnh thú của bọn ta. Phải biết, số mãnh thú bọn ta thuần phục còn nhiều hơn thế. Hừ, hôm nay sẽ cho các ngươi thấy sự khủng bố của ngự thú sư. Tiếng nói vừa dứt, gã ngự thú sư kia đột nhiên giơ cao cây quyền trượng trong tay. Vù, cây quyền trượng lập tức bùng phát ánh sáng lam rực rỡ. Ngay sau đó, mặt đất của cả sơn cốc sáng lên một trận pháp khổng lồ. Trận pháp vừa xuất hiện, cả sơn cốc lập tức rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, mặt đất nứt ra một khe hở khổng lồ, từ bên dưới trồi lên hơn 10 con mãnh thú cổ đại nữa. Con nào con nấy cũng cao lớn hùng vĩ, rõ ràng đều là mãnh thú cấp bá chủ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh dị. Ngay cả Đường U và Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Họ không ngờ đám ngự thú sư này lại âm thầm chuẩn bị kỹ đến vậy. Số mãnh thú cấp bá chủ mà chúng thuần phục không chỉ có vài con như bề ngoài, mà có đến mấy chục con, tất cả đều bị phong ấn dưới lòng đất, chờ thời cơ sử dụng. Bị các cường giả hắc thị vây khốn, đám ngự thú sư không còn cách nào khác, đành phải mở phong ấn, thả ra toàn bộ số mãnh thú đã thuần phục. Trong chớp mắt, cả sơn cốc vang lên những tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Gào, tiếng thú gầm vang vọng khắp nơi, khiến ai nấy đều vô cùng chấn động. Không ngờ đám ngự thú sư thiên ma này lại lén lút thuần phục nhiều mãnh thú cấp bá chủ đến vậy. Một cường giả hắc thị không khỏi thốt lên, giọng đầy kinh hãi. Mỗi con mãnh thú đều thuộc các chủng tộc khác nhau, trông vô cùng hùng vĩ, hùng khí ngút trời, tựa như một biển lớn lan tỏa ra xung quanh. Khiến ai cũng cảm nhận được một luồng khí tức hung ác ập vào mặt. Lúc này, đám ngự thú sư cất tiếng cười ha hả, nhìn mọi người rồi nói, bây giờ các ngươi sợ rồi chứ? Tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng, may ra còn giữ được một mạng. Nghe những lời đó, Diệp Phong chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn mắt sáng rực lên. Không ngờ đám ngự thú sư này lại thuần phục được nhiều mãnh thú đến vậy, có đến mấy chục con. Đây đối với Diệp Phong mà nói, quả là một liều thuốc bổ cực lớn. Bởi vì huyết khí năng lượng trong mỗi con mãnh thú cổ đại đều vô cùng dồi dào. Diệp Phong không dám tưởng tượng, nếu mình lập tức thôn phệ hết năng lượng của mấy chục con mãnh thú cấp bá chủ này, công lực sẽ tăng tiến đến mức nào. Hơn nữa, đám ngự thú sư này đã giúp chàng tiết kiệm rất nhiều công sức. Nếu là Diệp Phong tự mình đi vào rừng tìm kiếm và giết chóc, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng chúng đã tìm ra, thuần phục và giam giữ tất cả ở đây, chẳng khác nào dâng cho Diệp Phong một món quà lớn. Vì vậy, đối mặt với sự vênh váo của đám ngự thú sư, Diệp Phong chỉ cười nhạt, ta không những không sợ, ngược lại còn càng ngày càng hưng phấn. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Ầm ầm, toàn thân chàng tỏa ra vạn trượng kim quang rực rỡ, biến thành một vị chiến thần trẻ tuổi màu vàng, từ trên cao lao xuống sơn cốc. Thấy cảnh này, đám ngự thú sư lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Một tên không tin nổi nói, tiểu tử, ngươi một mình xông tới. Không phải là muốn chết thật chứ? Mấy chục con mãnh thú cấp bá chủ của bọn ta hợp lại, còn hơn cả một đạo quân thiết giáp, đủ để san phẳng tất cả. Ầm ầm, mấy gã ngự thú sư lập tức ra lệnh cho mấy chục con mãnh thú điên cuồng tấn công Diệp Phong, muốn dẫm nát chàng dưới gót sắt của chúng. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến chúng kinh hoàng tột độ đã xảy ra. Toàn thân Diệp Phong lúc này tựa như được đúc bằng vàng ròng, sức mạnh kinh khủng, thân thể cứng rắn vô song. Cứ thế mà hứng chịu đòn tấn công của mấy chục con mãnh thú. Móng vuốt sắc nhọn, gót sắt khổng lồ, thân thể to lớn của chúng đánh vào người Diệp Phong chỉ phát ra những tiếng trầm đục, hoàn toàn không thể lay chuyển chàng. Ngược lại, Diệp Phong tung một quyền, hung hăng đấm nát đầu một con mãnh thú cấp bá chủ. Nắm đấm vàng của chàng ẩn chứa sức mạnh và lực phá hoại kinh người. Cái gì? Thấy cảnh này, đám ngự thú sư vừa rồi còn vênh váo lập tức trừng lớn mắt. Kinh hãi đến tột cùng hét lên, sao ta lại có cảm giác chúng ta đang đối mặt không phải một người, mà là một con mãnh thú hình người. Chấn động, vô cùng chấn động, sức mạnh thân thể kinh hoàng của Diệp Phong đã hoàn toàn chinh phục tất cả mọi người có mặt. Bất kể là cường giả hắc thị bên phía Đường U, hay là đám ngự thú sư của Thiên Man Chi Địa, lúc này đều nhìn chàng với ánh mắt không thể tin nổi. Tất cả đều hiểu rằng, sức mạnh thân thể khủng bố này của Diệp Phong gần như có thể sánh ngang với con non của thần thú thời thái cổ. Đám ngự thú sư lập tức hoảng sợ. Niềm tự hào lớn nhất của chúng chính là bầy mãnh thú cấp bá chủ mà chúng thuần phục. Nhưng lúc này, chúng phát hiện ra rằng, những con mãnh thú này ngay cả phòng ngự của Diệp Phong cũng không phá nổi, vậy thì còn đánh thế nào nữa? Một tên ngự thú sư lập tức lấy ra một quả cầu thủy tinh từ nhẫn chữ vật, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Vù, ngay sau đó, quả cầu thủy tinh bộc phát ra một luồng sức mạnh nguyên rủa, là một đòn tấn công linh hồn, nhắm thẳng vào Diệp Phong. Gã ngự thú sư nực cười lạnh nói, cho dù thân thể tiểu tử này có lợi hại đến đâu, phòng ngự linh hồn của hắn cũng tuyệt đối không thoát khỏi đòn nguyền rủa của ta. Rõ ràng, gã cho rằng Diệp Phong thân thể mạnh mẽ thì tinh thần linh hồn ắt sẽ yếu ớt. Nhưng gã đã hoàn toàn tính sai, bởi vì linh hồn lực của Diệp Phong thực sự quá cường đại. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai đạo linh hồn chi quang bắn ra từ mắt Diệp Phong, lập tức đánh tan luồng sức mạnh nguyền rủa kia. Cái gì? Gã ngự thú sư vừa rồi còn cười lạnh, lúc này không khỏi lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn không thể ngờ, Diệp Phong không chỉ thân thể khủng bố mà linh hồn lực cũng lợi hại đến vậy, lại có thể phá tan đòn nguyền rủa của hắn trong nháy mắt. Phải biết rằng, đòn nguyền rủa này luôn là đại sát khí của hắn, có thể giết địch trong vô hình vì rất khó phòng ngự. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện ra, sức mạnh của Diệp Phong không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng. Chàng không chỉ có thân thể cường hãn, mà phương diện linh hồn cũng vô cùng đáng sợ. Quả thực là không có kẽ hở. Đám ngự thú sư cảm thấy như gặp phải quái vật, không còn dám đối đầu với Diệp Phong nữa, vội vàng xoay người định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, cổ lão ác ma đã ra tay. Ầm ầm, một chiếc móng vuốt ác ma khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sức mạnh kinh khủng bộc phát, lập tức tóm gọn toàn bộ đám ngự thú sư đang bỏ chạy, nghiền nát thân thể chúng. Chúng chỉ kịp phát ra những tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Không, chúng điên cuồng gào thét, nhưng vô ích. Cổ lão ác ma không hề nương tay, bắt nát từng tên một, khiến chúng chết không toàn thây. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Bất kể là các cường giả hắc thị hay đường u, đều trừng lớn mắt, không ngờ Diệp Phong và cổ lão ác ma phối hợp lại có thể phát huy sức mạnh kinh người như vậy. Đám ngự thú sư thuần phục mấy chục con ác thú cấp bá chủ đáng sợ, thế mà lại bị hai người họ liên thủ xử lý gọn gàng. Đây là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng trước mặt Diệp Phong và cổ lão ác ma, lại chỉ như một bữa ăn sáng. Oanh, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của đám tu hành giả thiên man chi địa và công lực của mấy chục con mãnh thú cấp bá chủ. Những mãnh thú này đều là cấp bá chủ, nên huyết khí năng lượng trong cơ thể chúng vô cùng dồi dào. Diệp Phong chỉ vừa thôn phệ hơn 10 con đã cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Khí tức tu vi trên người chàng cũng bắt đầu tăng vọt. Oanh, nguyên tâm cảnh bát trọng thiên. Oanh, nguyên tâm cảnh cửu trọng thiên. Oanh, nguyên tâm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến nguyên tâm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Công lực của chàng đã được tăng lên một cách vượt bậc. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ lần này vào rừng săn giết đám ngự thú sư, lại có thể thu được nhiều huyết khí năng lượng của mãnh thú đến vậy. Diệp Phong vui vẻ nhìn cổ lão ác ma cách đó không xa, nói, ác ma lão ca, huynh cần gì cứ lấy. Cổ lão ác ma mỉm cười, thu hết nhẫn chữ vật của đám ngự thú sư rồi nói, những thứ trong nhẫn chữ vật của đám này cũng khá hữu dụng đối với ta. Hơn nữa, ta đột nhiên rất hứng thú với ngự thú sư đạo, cũng muốn nghiên cứu một chút. Vừa hay đám này để lại không ít thư tịch truyền thừa. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía đường UU đang có chút ngây người. Nhếch miệng cười nói, Đường đại tiểu thư, bây giờ cô đã rất hài lòng với người bạn mà ta giới thiệu rồi chứ. Tương lai cô cùng hắn hợp tác khai phá tiểu thế giới kia, tuyệt đối không có hại, ngược lại còn có lợi ích vô cùng lớn. Phải biết rằng, vị ác ma lão ca này của ta thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong năm xưa, e là sẽ còn khủng bố hơn nữa. Đường UU lập tức gật đầu. Trải qua trận chiến này, nàng đã hiểu rõ cổ lão ác ma mạnh đến mức nào. Tuyệt đối có thể được xem là một vị siêu cấp cao thủ. Lúc này, đường UU dường như nghĩ đến điều gì đó, vội nói, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây. Dù sao đây cũng là địa bàn hoạt động của nhiều ngự thú sư như vậy. Sau khi chúng chết đi, thế lực lớn ở thiên man chi địa có thể sẽ phái những cường giả khủng bố hơn tới đây để điều tra nguyên nhân. Chúng ta nên thấy tốt thì rút, mau rời khỏi đây thôi. Nghe vậy, đường UU vẫn vô cùng lo lắng thiên man chi địa sẽ phái những siêu cấp cường giả khác đến đây. Dù sao những ngự thú sư này vô cùng quý giá, ngay cả ở Bắc Vực cũng là thượng khách của các đại thế lực. Vì vậy, thân phận của chúng ở thiên man chi địa, bất kể có phải do thiên man đế quốc bồi dưỡng hay không, chắc chắn đều vô cùng chân quý. Bây giờ Diệp Phong và cổ lão ác ma liên thủ tiêu diệt toàn bộ, tự nhiên khiến đường UU có chút lo lắng về sự trả thù sau này. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy. Bây giờ đi trước thì tốt hơn. Đối với các cường giả của thiên man chi địa, Diệp Phong cũng hiểu rõ, nên tạm thời rời đi là lựa chọn an toàn và ổn thỏa nhất. Dù sao nhiệm vụ lần này của họ đã hoàn thành, trong ngắn hạn, lối vào tiểu thế giới mà các cường giả Hắc Thị chân giữ sẽ không còn nguy cơ gì nữa. Cổ lão ác ma lúc này lại mỉm cười, nếu đám cường giả thiên man chi địa nào đó đến tìm chúng ta gây phiền phức, ta sẽ cho chúng biết thế nào là tàn nhẫn. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, Đường UU không khỏi cười khổ lắc đầu. Vị cổ lão ác ma này quả thực vô cùng cường đại và tự tin, nhưng cường giả của thiên man chi địa lại quá nhiều, nên hiện tại không thể đối đầu trực diện với họ. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Đường UU, mọi người nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, xóa sạch mọi dấu vết. Rất nhanh, họ đã quay trở lại lối vào tiểu thế giới nơi Hắc Thị đóng quân. Nơi này là nơi giao giới giữa Bắc Vực và thiên man chi địa. Vừa về đến nơi, Đường UU cùng mọi người liền nhìn thấy một đoàn người mặc trang phục Hắc Thị đang bay tới từ phía xa. Thấy cảnh này, Đường UU mắt sáng lên, xem ra các cường giả cốt cán của Hắc Thị đã đến. Lần này phụ thân ta đã phái không ít cường giả từ đại bản doanh đến, xem ra là muốn xây dựng căn cứ ở lối vào tiểu thế giới này một cách tử tế. Tài nguyên trong tiểu thế giới kia thực sự quá nhiều, có thể không ngừng thu về vô số của cải. Diệp Phong cũng gật đầu. Chàng đã từng vào tiểu thế giới kia, quả thực ẩn chứa không ít tài nguyên tu luyện. Nếu khai thác tốt, quả thực có thể mang lại tài sản khổng lồ cho Hắc Thị, thậm chí là cho cả Hoàng Thất Huyết Yêu Hoàng Triều. Lúc này, cổ lão ác ma liếc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong, tiếp theo người cũng sẽ ở lại đây sao? Chúng ta có thể cùng nhau vào rừng Nguyên Thủy tìm kiếm tài nguyên, săn giết mãnh thú cổ đại. Diệp Phong lắc đầu, lần này ta đã ở đây quá lâu rồi. Tiếp theo có lẽ ta phải trở về Hoàng Cung. Ta đã hứa giúp thất hoàng tử tranh đoạt quyền lực trong hoàng thất, thì nhất định sẽ làm đến cùng. Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ lão ác ma ánh mắt lộ vẻ có chút mất mát. Dù sao lão vẫn rất muốn cùng vị huynh đệ này tu luyện ở vùng biên giới. Họ quen nhau trong tiểu thế giới, lại là Diệp Phong cứu lão ra khỏi phong ấn, nên trên thế giới này, có lẽ Diệp Phong là người duy nhất lão tin tưởng và thân cận nhất. Nhưng cổ lão ác ma cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ vai Diệp Phong, được rồi. Nếu ngươi đã có mục tiêu của mình, vậy cứ đi theo đuổi nó đi. Có cơ hội đến đây, huynh đệ chúng ta lại hàn huyên. Diệp Phong gật đầu, cười nói, chắc chắn có cơ hội. Dù sao việc khai phá tiểu thế giới lần này là do thất hoàng tử đại diện hoàng thất cùng với Đường đại tiểu thư hợp tác. Tiếp theo nói không chừng ta cũng sẽ cùng thất hoàng tử đến đây. Nghe vậy, cổ lão ác ma gật đầu cười, chờ tình hình ở đây ổn định, ta khôi phục thực lực đến đỉnh phong, lúc đó sẽ đến hoàng cung tìm ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu cười, sau đó nói, nhưng trước khi đến tìm ta, huynh hãy liên lạc trước, ta sẽ sắp xếp cho huynh một thân phận. Nếu không, với thân phận cổ lão ác ma của huynh mà vào hoàng cung, e rằng sẽ bị vô số siêu cấp cường giả của hoàng triều vây công ngay lập tức. Cổ lão ác ma gật đầu, nhếch miệng cười, ta ngược lại rất muốn gặp thử đám được gọi là đỉnh cấp cường giả của huyết yêu hoàng triều. Nghe những lời ngông cuồng của cổ lão ác ma, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Đây chính là tính cách của lão, không sợ trời không sợ đất. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Đường UU, nói, Đường đại tiểu thư, nhiệm vụ săn giết ở đây ta đã giúp cô hoàn thành, vậy ta xin phép rời đi. Lần này cũng rất vui vì nhờ nhiệm vụ này mà tu vi của ta đã tăng lên nhiều như vậy. Sau này nếu có cơ hội tốt như thế này, có thể liên lạc với ta sẽ lập tức đến giúp cô săn giết những cường giả của thiên man chi địa, đối với Diệp Phong. Săn giết những tu hành giả mạnh mẽ từ thiên man chi địa thực sự là một nhiệm vụ tốt, vì chàng có thể thu được rất nhiều năng lượng để hấp thụ và thôn phệ. Từ đó nhanh chóng tăng cao công lực và tu vi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đường UU cười đáp, được, nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ báo cho ngươi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, hỏi, Diệp Phong, ngươi bây giờ định rời đi ngay sao? Không ở lại thêm một thời gian nữa à? Diệp Phong lắc đầu, ta đã ở đây rất lâu rồi. Đường UU nghe vậy, đành gật đầu, ta hiện tại cũng không thể cùng ngươi trở về hoàng thành, vì còn phải quản lý việc xây dựng căn cứ ở đây. Hy vọng nơi này có thể nhanh chóng hoàn thành, lúc đó ta trở về hoàng thành sẽ liên lạc với ngươi, ngươi đến Hắc Thị, chúng ta sẽ trò chuyện. Được, Diệp Phong gật đầu, sau đó không do dự nữa, lập tức phóng người lên không, bay nhanh về phía huyết yêu hoàng triều. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, trong mắt Đường UU dường như có một tia không nỡ, nhưng nàng biết. Hiện tại nàng có việc của mình, Diệp Phong cũng có việc của chàng. Hai người không thể lúc nào cũng ở cùng nhau, chỉ có thể chờ cơ hội gặp lại sau. Còn Diệp Phong lúc này đang dồn hết tâm trí vào việc đi đường, bay nhanh về phía Hoàng Cung Huyết Yêu Hoàng Triều. Chàng định tìm thất hoàng tử trước, để biết đối thủ của hắn trong hoàng thất hiện nay là những ai, để mình cũng có sự chuẩn bị tâm lý. Dù sao trong hoàng cung huyết yêu hoàng triều ngọa hổ tàng long, cho dù là Diệp Phong hiện tại, trong vòng xoáy quyền lực khổng lồ này cũng cần phải cẩn thận. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xuyên qua phần lớn lãnh thổ Bắc Vực, cuối cùng cũng đến được ngoại thành của hoàng thành huyết yêu hoàng triều. Trước mắt chàng là một tòa thành trì cổ xưa vô cùng to lớn, người qua kẻ lại đông như chảy hội, tấp nập như nước chảy, mang lại một cảm giác phồn hoa thịnh vượng. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong thành, Diệp Phong thậm chí còn có chút cảm giác như chưa tỉnh mộng. Bởi vì trước đó ở trong khu rừng nguyên thủy hoang vu, trong tiểu thế giới di tích cổ xưa, gần như đều là một mảnh trống trải, quạnh quẽ vô cùng. Nay đến hoàng thành, nhìn thấy nhiều người như vậy, tràn đầy hơi thở sự sống, tự nhiên khiến Diệp Phong có cảm giác tương phản mãnh liệt. Chàng khẽ lắc đầu, rồi đi thẳng vào trong thành. Diệp Phong không dừng lại quan sát mà đi thẳng về phía hoàng cung ở trung tâm thành phố. Chàng bây giờ muốn tìm thất hoàng tử. Thất hoàng tử sau khi rời khỏi tiểu thế giới di tích cổ xưa đã trở về hoàng cung trước. Lúc này, Diệp Phong tiến vào hoàng cung, định đi thẳng đến chỗ thất hoàng tử. Nhưng chàng vừa vào cổng, đột nhiên bị một nam tử trung niên mặc kim giáp chặn lại. Diệp Phong liếc nhìn người này, khí tức tu vi trên người hắn cùng cấp bậc với chàng hiện tại, đều là tu hành giả nguyên tâm cảnh. Nhưng lúc này, Diệp Phong trong mắt lại vô cùng thản nhiên. Nếu là trước kia, Diệp Phong gặp phải cường giả cấp bậc này, nghe rằng sẽ cảm thấy đây tuyệt đối là cường giả cốt cán trong hoàng cung. Suy nghĩ của Diệp Phong cũng không sai. Nam tử trung niên mặc kim giáp này đúng là một tồn tại hết sức mạnh mẽ trong hoàng cung, có thể nói là trụ cột vững chắc của huyết yêu hoàng triều. Nhưng bây giờ, cường giả cấp bậc này trong hoàng cung, trước mặt Diệp Phong đã không còn đáng kể. Diệp Phong chỉ nhàn nhạt hỏi, các hạ có chuyện gì sao? Thấy một người trẻ tuổi như Diệp Phong lại dám nói chuyện với mình như vậy, trong mắt nam tử trung niên mặc kim giáp rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Hắn căn bản không nhìn ra tu vi của Diệp Phong, chỉ cảm thấy chàng là một người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng mà thôi. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh mình nhận được, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cắt tiếng, ngươi tên Diệp Phong đúng không? Đại công chúa điện hạ muốn gặp ngươi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đại công chúa, chàng vốn không hề quen biết vị đại công chúa nào của huyết yêu hoàng triều. Nghĩ vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu, ta hiện tại còn có việc khác, không có thời gian. Nói xong, chàng định đi thẳng. Hỗn xược, trong chớp mắt, nam tử trung niên mặc kim giáp không nhịn được nữa, trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm, quát, tiểu tử, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Đối với một cao thủ đỉnh cấp trong hoàng cung như ta mà cũng dám vô lễ như vậy. Ngươi chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi, một thành viên cốt cán của hoàng gia tu hành học viện mà thôi. Đại công chúa điện hạ muốn gặp ngươi, đã để ta đích thân đến mời, đã là quá đủ thành ý, ngươi lại dám trực tiếp từ chối. Nghe nam tử trung niên nói vậy, ánh mắt Diệp Phong cũng lạnh đi, ta làm chuyện gì, còn cần phải được ngươi đồng ý sao? Hơn nữa, chúng ta vừa mới gặp mặt lần đầu, ngươi đã dùng giọng điệu ra lệnh với ta, điều này khiến ta rất khó chịu. Nói xong, Diệp Phong lại tiếp tục cất bước. Ngươi, thấy Diệp Phong thực sự bỏ đi, nam tử trung niên mặc kim giáp trong mắt lộ vẻ giận dữ. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Oanh, ngay lập tức, trên người nam tử trung niên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại, rõ ràng là nguyên tâm cảnh lục trọng thiên. Tu vi này trong hoàng cung huyết yêu hoàng triều, tuyệt đối được xem là đại nội cao thủ. Vút, nam tử trung niên lập tức lao về phía Diệp Phong, muốn cưỡng ép bắt chàng đi gặp đại công chúa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phất tay, lạnh lùng quát, cút. Dứt lời, trên người chàng bộc phát ra một luồng khí thế ngút trời, tựa như biển lớn lan tỏa ra xung quanh. Nam tử trung niên mặc kim giáp đang lao tới lập tức bị luồng khí thế này đánh bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất cách đó không xa. Thậm chí không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Nam tử trung niên trong chớp mắt cảm thấy sợ hãi tột độ, không khỏi kinh hãi thốt lên, không thể nào. Đây lại là khí tức tu vi nguyên tâm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, chúng ta cùng một cảnh giới, sao có thể chỉ dùng khí thế đã đánh bay ta? Thực lực tu vi của tiểu tử này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Sức chiến đấu nghịch thiên ra sao mà có thể làm được điều này? Trong chớp mắt, nam tử trung niên mặc kim giáp trừng lớn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn lập tức ý thức được, Diệp Phong là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Hắn không thể hiểu nổi, huyết yêu hoàng triều của bọn họ từ lúc nào lại xuất hiện một người trẻ tuổi nghịch thiên như vậy mà hắn lại không hề quen biết. Dù sao Diệp Phong ở hoàng gia tu hành học viện, kỳ thực cũng chỉ là một thành viên cốt cán bình thường, dường như cũng không có thành tích gì quá huy hoàng. Vì vậy, ban đầu hắn đối với Diệp Phong thái độ vô cùng uy nghiêm, thậm chí là kẻ cả. Hắn căn bản chưa từng nghe nói đến cái tên Diệp Phong này. Nhưng hắn không thể ngờ, tu vi, thực lực và sức chiến đấu của người trẻ tuổi này lại khủng bố đến mức độ khó tin như vậy. Dù hắn là một vị đại thống lĩnh trong hoàng cung, phục mệnh cho đại công chúa điện hạ tôn quý nhất, lúc này cũng cảm thấy sợ hãi tột cùng. Bởi vì khí tức mà Diệp Phong vừa thoáng bộc lộ, khiến hắn cảm thấy người trẻ tuổi này đáng sợ như một con mãnh thú hồng hoang. Nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, trên mặt nam tử trung niên lộ vẻ sợ hãi sâu sắc, cùng với sự bất đắc dĩ và nụ cười khổ. Lần này mình thực sự làm hỏng chuyện rồi, e rằng sẽ bị đại công chúa điện hạ mắng cho một trận. Lẽ ra mình nên cung kính với người trẻ tuổi này hơn. Dù sao người có thể để đại công chúa điện hạ đích thân điều động ta đến mời, chắc chắn không phải là người tầm thường. Ta vẫn là có chút tự đại. Nam tử trung niên không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thì đang suy tính xem nên làm thế nào để bù đắp mối quan hệ với Diệp Phong. Hắn không dám đem chuyện này nói cho đại công chúa, nếu không, hắn biết mình chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt nặng nề. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ cách, xem làm sao để hàn gắn lại mối quan hệ đã hỏng, đồng thời mời được Diệp Phong đến chỗ đại công chúa điện hạ. Sau khi đánh bay gã trung niên mặc giáp vàng, Diệp Phong không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng đến nơi ở của thất hoàng tử trong hoàng cung. Hắn chẳng buồn để tâm đến gã mặc giáp vàng kia, cũng lờ đi chuyện đại công chúa muốn gặp mặt. Tuy không rõ nguyên do, nhưng Diệp Phong cũng đoán được phần nào. Việc hắn trở thành người phò tá cho thất hoàng tử chắc chắn đã khiến các hoàng tử, công chúa có thực lực khác trong huyết yêu hoàng cung bắt đầu chú ý. Bọn họ đều muốn tranh giành ngai vị hoàng đế tương lai, nên bất kỳ đối thủ nào đột nhiên có thêm một trợ thủ bí ẩn, họ đều sẽ điều tra cho rõ ràng. Có điều, từ trước đến nay Diệp Phong luôn hành sự kín đáo ở huyết yêu hoàng triều, chỉ khi đến Mộ Dung gia tộc của Mộ Dung Trường Minh mới thể hiện đôi chút thiên phú kinh người của mình. Hắn cho rằng, những vị công chúa, hoàng tử kia hiểu biết về hắn còn quá ít, nếu không, thuộc hạ mà đại công chúa phái tới đã chẳng có thái độ kể cả như vậy. Diệp Phong cũng không mấy bận tâm, chỉ dạy cho gã trung niên một bài học rồi rời đi. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến nơi ở của thất hoàng tử. Thế nhưng, khi bước vào đại điện, Diệp Phong lại không cảm nhận được chút khí tức nào của thất hoàng tử. Hắn vẫn quyết định vào trong xem thử. Bất chợt, một nam tử trẻ tuổi mặc ngân giáp hiện ra, chặn trước mặt Diệp Phong, lạnh lùng cất giọng, các hạ là ai? Sao lại tự tiện xông vào nơi ở của thất hoàng tử? Nghe vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười đáp, ta là Diệp Phong, người phò tá của thất hoàng tử. Ngân giáp nam tử thoáng kinh ngạc, ánh mắt dò xét, các hạ chính là vị tuyệt thế thiên tài Diệp Phong mà thất hoàng tử vẫn nhắc tới. Người này tên áo giáp bạc, là một cao thủ trẻ tuổi cực kỳ lợi hại và cũng là một thiên tài dưới trướng thất hoàng tử, chỉ là hắn không gia nhập hoàng gia tu hành học viện. Từ khi thất hoàng tử trở về, áo giáp bạc đã nghe điện hạ nhắc đến cái tên Diệp Phong không biết bao nhiêu lần. Vì thế, hắn luôn tò mò, trong lòng lại có chút không phục, không tin rằng trong lứa cùng tuổi lại có một người nghịch thiên đến vậy, cho rằng thất hoàng tử đã quá khoa trương. Bây giờ gặp được Diệp Phong, áo giáp bạc tự nhiên phải quan sát cho kỹ. Chỉ nhìn qua, hắn đã nhận ra tu vi của Diệp Phong sâu không lường được, đúng là nguyên tâm cảnh thập trọng thiên. Áo giáp bạc không kiềm được bèn nói, ta là áo giáp bạc, kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ dưới trướng thất hoàng tử. Ta và ngươi đều là nguyên tâm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng trực giác mách bảo rằng ngươi quả thực mạnh hơn ta một chút. Dù vậy, ta vẫn muốn cùng ngươi giao đấu một trận. Không phải ta nhắm vào ngươi, mà là ta thật sự muốn biết, Diệp Phong mà thất hoàng tử ca ngợi lên tận trời xanh rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Diệp Phong nghe vậy thì ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, rồi gật đầu cười, được, ngươi đã là người của thất hoàng tử, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Vừa hay thất hoàng tử cũng không có ở đây, ta cũng đang rảnh rỗi. Dứt lời, Diệp Phong đứng yên tại chỗ, thong thả nói, áo giáp bạc, ngươi cứ ra tay trước đi, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu. Nghe những lời tự tin của Diệp Phong, áo giáp bạc lộ vẻ không phục, ngươi quả thực rất tự tin, nhưng đôi khi, tự tin thái quá lại đồng nghĩa với thực lực chẳng ra gì. Vừa dứt lời, áo giáp bạc lập tức bộc phát toàn bộ tu vi cường đại. Hắn quả không hổ danh là cao thủ trẻ tuổi số một bên cạnh thất hoàng tử. Khí thế từ hắn tuôn ra tạo thành một cơn lốc dữ dội, phá hủy cả những kiến trúc xung quanh. Ngay lập tức, áo giáp bạc lao về phía Diệp Phong với một lực xung kích kinh người. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao bạc, mang theo sức mạnh có thể chém trời diệt đất, bổ thẳng về phía Diệp Phong. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Một cảnh tượng khiến áo giáp bạc kinh hãi tột độ đã xảy ra. Đối mặt với đòn tấn công kinh hoàng của hắn, Diệp Phong chỉ giơ ra hai ngón tay. Hai ngón tay ấy hóa thành màu vàng kim, kẹp chặt lấy lưỡi đao. Áo giáp bạc kinh hoàng nhận ra, đôi tay cầm đao của mình không thể nào nhúc nhích. Hai ngón tay của Diệp Phong kẹp lấy trường đao của hắn, vững chãi như hai ngọn thái cổ thần sơn đè nặng, khiến hắn không tài nào lay chuyển. Trong thoáng chốc, khí thế cuồng bạo trên người áo giáp bạc hoàn toàn tan biến. Hắn lộ vẻ cười khổ, cúi đầu nói, ta thua rồi. Diệp Phong cười đáp, ta cảm nhận được ngươi vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa thi triển. Áo giáp bạc lập tức lắc đầu, không cần nữa rồi, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Một đao toàn lực của ta mà ngươi chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt, khiến ta không thể động đậy. Như vậy thì còn đánh thế nào được? Lúc này, áo giáp bạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt chấn động sâu sắc. Diệp Phong còn trẻ hơn hắn, tu vi lại cùng một cảnh giới, vậy mà chiến lược lại mạnh hơn nhiều đến thế. Hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu được thực lực của Diệp Phong. Áo giáp bạc lên tiếng, nhưng sau này ta sẽ tiếp tục tu luyện. Huyết mạch cự nhân bạc của ta vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đợi khi nào thức tỉnh rồi, ta nhất định sẽ lại khiêu chiến ngươi. Diệp Phong cười đáp, luôn hoan nghênh. Nói rồi, hắn đột nhiên hỏi, thất hoàng tử đã đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về? Áo giáp bạc cũng lộ vẻ nghi hoặc, theo lý thì điện hạ đã phải về rồi, lâu như vậy chưa thấy quả thật có chút kỳ lạ. Nghe vậy, Diệp Phong trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, vội hỏi, thất hoàng tử vừa đi đâu làm gì? Áo giáp bạc đáp, vừa rồi, điện hạ cùng một thương nhân trong hoàng thành đã đến một cửa hàng lớn tên là Thiên Hạ Thương Hội để mua sắm bảo vật. Người nói muốn chọn vài món đồ quý giá để chào mừng Diệp Phong huynh trở về. Thật ra, trước đây ta còn có chút đố kỵ với huynh, vì bao năm qua ta luôn là thiên tài trẻ tuổi được điện hạ coi trọng nhất, nhưng giờ lại là huynh, nhưng sau trận đấu vừa rồi. Ta không còn đố kỵ nữa, vì thực lực và thiên phú của huynh quả thực mạnh hơn ta rất nhiều, có điều ta sẽ không nhận thua đâu. Ngay khi áo giáp bạc đang thao thao bất tuyệt, Diệp Phong đột nhiên ngắt lời, thất hoàng tử đi lâu như vậy chưa về, e là đã gặp nguy hiểm rồi. Gặp nguy hiểm ư? Áo giáp bạc nghe vậy liền kinh ngạc, lắc đầu nói, chắc là không thể nào, lần này điện hạ còn đi cùng một vị tiền bối cao thủ trong hoàng thất. Diệp Phong lại lắc đầu, trong huyết yêu hoàng triều cao thủ như mây, ngoài hoàng triều cũng không ít. Chúng ta vẫn nên đến Thiên Hạ Thương Hội tìm thất hoàng tử ngay thì hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, áo giáp bạc cũng không khỏi nghi hoặc, lần này thất hoàng tử đi ra ngoài quả thật lâu chưa về. Vậy chúng ta đến đó xem sao, như vậy cũng yên tâm hơn. Diệp Phong gật đầu, áo giáp bạc, người dẫn đường đi. Ta không biết Thiên Hạ Thương Hội nằm ở đâu trong hoàng thành. Áo giáp bạc gật đầu đáp, ta biết vị trí, trước đây ta từng đến đó một lần. Ta sẽ dẫn huynh đi. Dứt lời, áo giáp bạc xách trường đao, vội vã cùng Diệp Phong bay nhanh về phía khu vực hoàng thành bên ngoài hoàng cung. Diệp Phong cũng vội vàng theo sau. Dọc đường, áo giáp bạc không ngớt lời khen ngợi thực lực của Diệp Phong, khiến hắn chỉ biết cười khổ lắc đầu. Vị cao thủ trẻ tuổi số một bên cạnh thất hoàng tử này, chỉ vì bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh đao mà đã tôn sùng hắn đến vậy, thật ngoài dự liệu. Nhưng không thể không nói, áo giáp bạc quả là một kẻ lắm lời, nói liên miên không dứt, khiến Diệp Phong nghe đến mức có chút phiền lòng. Cuối cùng, hai người cũng đến được nơi cần đến, Thiên Hạ Thương Hội. Trước mắt Diệp Phong là một kiến trúc vô cùng to lớn, một tòa lầu các 9 tầng nguy nga tráng lệ. Thậm chí còn khí phái hơn cả một vài công trình trong hoàng cung, đủ để thấy bối cảnh của Thiên Hạ Thương Hội này không hề tầm thường. Khi Diệp Phong và áo giáp bạc đến cửa, mấy tên thị vệ thấy bộ ngân giáp khí thế bất phàm của áo giáp bạc liền cung kính hỏi, hai vị khách quý đến Thiên Hạ Thương Hội chúng tôi là muốn mua bảo vật hay tham gia buổi đấu giá hôm nay à? Áo giáp bạc liền lấy ra một tấm lệnh bài từ nhẫn chữ vật, đưa ra trước mặt hai tên thị vệ rồi nói, ta là áo giáp bạc, cường già trẻ tuổi số một dưới trướng thất hoàng tử. Theo ta được biết, ba canh giờ trước, thất hoàng tử có lẽ đã đến Thiên Hạ Thương Hội các ngươi, cùng một nhân vật quan trọng của các ngươi đi chọn lựa bảo vật. Nhưng đến giờ điện hạ vẫn chưa về, ta muốn kiểm tra xem rốt cuộc là vì sao. Nghe vậy, đám thị vệ lập tức lộ vẻ cung kính, vâng, vậy chúng tôi xin vào bẩm báo một tiếng. Dứt lời, một tên thị vệ vội vã đi vào trong. Thấy thái độ của bọn thị vệ vẫn bình thường, áo giáp bạc không khỏi nghi hoặc nói, Diệp Phong, ta thấy huynh hơi lo xa rồi. Diệp Phong lắc đầu, bọn họ chỉ là thị vệ bình thường của thương hội, có thể biết được nội tình gì chứ? Cho dù thất hoàng tử có gặp chuyện không may trong này, bọn họ cũng không thể biết được. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Tên thị vệ vừa vào bẩm báo đã dẫn theo một nam tử trung niên mặc hồng bào bước ra. Người này vừa thấy Diệp Phong và áo giáp bạc, đặc biệt là áo giáp bạc, liền tỏ ra khách sáo, ra là áo giáp bạc công tử, tại hạ là Thẩm Quý, phó hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội. Áo giáp bạc công tử lần này đến là để tìm thất hoàng tử phải không? Nhưng theo tại hạ được biết, một canh giờ trước, điện hạ đã rời khỏi Thiên Hạ Thương Hội chúng tôi rồi. Hình như người đã rời khỏi hoàng thành, đến một nơi nào đó bên ngoài vì có việc quan trọng. Cái gì? Nghe lời phó hội trưởng, cả Diệp Phong và áo giáp bạc đều biến sắc. Lúc này, áo giáp bạc cuối cùng cũng ý thức được thất hoàng tử có lẽ đã thật sự gặp chuyện không may, nếu không không thể nào đi lâu như vậy mà chưa về. Diệp Phong lập tức ra hiệu cho áo giáp bạc tiếp tục hỏi những vấn đề quan trọng. Dù Diệp Phong thực lực cao cường, nhưng so với áo giáp bạc, người đã lăn lộn nhiều năm trong hoàng thành và hoàng cung, thì kinh nghiệm vẫn còn kém xa. Vì vậy, áo giáp bạc hỏi chuyện lúc này là thích hợp nhất, đối phương chắc chắn sẽ biết gì nói nấy. Áo giáp bạc hiểu ý, liền nhìn vị phó hội trưởng và hỏi, thất hoàng tử điện hạ đã đi cùng ai rời khỏi thương hội của các vị? Vị phó hội trưởng đáp, điện hạ đã đi cùng thiếu hội trưởng của chúng tôi. Họ đến một nơi nào đó ngoài hoàng thành, dường như là một khu rừng núi hoang vắng. Nghe nói thiếu hội trưởng của chúng tôi đã phát hiện ra thứ gì đó đặc biệt ở đó, muốn mời điện hạ cùng đi xem xét. Cả hai đều có tiền bối cao thủ đi theo, nên hai vị công tử không cần quá lo lắng, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Nghe vậy, áo giáp bạc liếc nhìn Diệp Phong, dường như chờ đợi quyết định của hắn. Diệp Phong liền cất lời, phó hội trưởng, ông hãy dẫn chúng tôi đi tìm thất hoàng tử và thiếu hội trưởng của các vị. Đã lâu như vậy rồi, tôi thấy cần phải đến xem họ có gặp nguy hiểm gì không. Nghe Diệp Phong nói, vị phó hội trưởng thoáng chút nghi hoặc, dường như không biết Diệp Phong là nhân vật nào. Lúc này, áo giáp bạc có chút mất kiên nhẫn nói, phó hội trưởng, Diệp Phong nói sao, ông cứ làm vậy đi. Nghe áo giáp bạc nói thế, vị phó hội trưởng lập tức gật đầu, vâng, đã hai vị kiên quyết, vậy tại hạ sẽ dẫn đường. Nói rồi, phó hội trưởng đi vào trong thương hội lấy ra một tấm bản đồ cổ, sau đó quay ra nói, Thiên Hạ Thương Hội chúng tôi trước đây trong một buổi đấu giá đã thu được tấm bản đồ cổ này. Thiếu hội trưởng của chúng tôi chính là dựa vào nó để tìm ra một động phủ cổ xưa giấu trong khu rừng núi hoang vắng bên ngoài thành. Nàng muốn mời thất hoàng tử điện hạ cùng đi thăm dò động phủ viễn cổ đó. Diệp Phong nghe xong, sắc mặt ngưng trọng gật đầu, những động phủ viễn cổ nơi hoang dã thế này thường do các siêu cấp cường giả thời xưa để lại, vô cùng hung hiểm. Mau dẫn chúng tôi qua đó xem sao, vị phó hội trưởng không do dự nữa, gật đầu rồi lập tức dẫn hai người bay nhanh về phía khu rừng hoang bên ngoài hoàng thành. Lúc này, Diệp Phong và áo giáp bạc theo sát sau lưng vị phó hội trưởng, Diệp Phong không nhịn được hỏi, phải rồi, phó hội trưởng. Thiếu hội trưởng của các vị sao lại nghĩ đến việc cùng thất hoàng tử, một hoàng tử yếu thế nhất, đi thăm dò động phủ của cường giả viễn cổ vậy? Diệp Phong hỏi, áo giáp bạc đứng bên cạnh không khỏi giật giật khóe miệng. Diệp Phong lại có thể nói thẳng ra thất hoàng tử mà họ phò tá là hoàng tử yếu thế nhất ngay trước mặt người ngoài. Tuy đó là sự thật, nhưng cũng không thể nói toạc ra như vậy được. Thật quá mất mặt, phó hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội nghe xong cũng không khỏi co giật mí mắt. Không ngờ một người trẻ tuổi như Diệp Phong lại ăn nói thẳng thừng đến thế, quả là kẻ không có đầu óc. Vị phó hội trưởng này không nhận ra Diệp Phong, cũng không biết thân phận của hắn là gì. Nhưng việc Diệp Phong nói thẳng thất hoàng tử là kẻ yếu nhất trong các hoàng tử khiến ông ta lập tức cảm thấy, tên nhóc này EQ thật quá thấp. Ông ta đoán rằng, gã này dù có phò tá thất hoàng tử thì cũng là kẻ bị xa lánh nhất, vì ăn nói quá ngu ngốc, chẳng biết lấy lòng một vị hoàng tử tôn quý. Lúc này, phó hội trưởng không biết phải trả lời câu hỏi của Diệp Phong thế nào. Diệp Phong thấy lạ, bèn hỏi, sao vậy? Có gì không tiện nói sao? Nghe Diệp Phong hỏi dồn, phó hội trưởng đành bất đắc dĩ đáp, chuyện này tại hạ cũng không rõ lắm. Hình như trong một buổi yến tiệc của hoàng thất, thiếu hội trưởng của chúng tôi và thất hoàng tử đã quen biết nhau. Hơn nữa, thiếu hội trưởng của chúng tôi dường như cảm thấy thất hoàng tử rất có giá trị để phò tá, nên giữa hai người đã có những giao dịch qua lại khá tốt. Vì vậy thiếu hội trưởng mới mời điện hạ cùng đi thăm dò động phủ viễn cổ. Bởi vì Thiên Hạ Thương Hội chúng tôi ở hoàng thành cũng không phải là thương hội lớn mạnh gì, muốn kết giao với các hoàng tử hay công chúa khác là vô cùng khó khăn. Mà thất hoàng tử chính là người mà thiếu hội trưởng chúng tôi lựa chọn, bởi vì như Diệp công tử vừa nói, điện hạ hiện đang là người yếu thế nhất trong số các hoàng tử. Nên thiếu hội trưởng của chúng tôi thấy đây là một cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Dù sao thì, Thiên Hạ Thương Hội muốn phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai, chắc chắn cần có người trong hoàng thất chống lưng. Nghe phó hội trưởng giải thích, áo giáp bạc lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội lại có tầm nhìn xa trông rộng đến vậy. Dù biết rõ thất hoàng tử hiện là người yếu thế nhất trong hoàng thất, vẫn quyết định tạo dựng quan hệ, rõ ràng là đang nhìn vào tương lai. Không thể không nói, thiếu hội trưởng này rất có quyết đoán, muốn cược một ván lớn, cược rằng thất hoàng tử sau này có thể trở thành người mạnh nhất trong số các hoàng tử, công chúa. Nếu vậy, thiếu hội trưởng, người đã từng giúp đỡ thất hoàng tử, sẽ có thể dựa vào thế lực của điện hạ để đưa Thiên Hạ Thương Hội trở thành thương hội lớn nhất hoàng thành. Nghĩ đến đây, áo giáp bạc cuối cùng cũng hiểu vì sao thất hoàng tử lại hay đến Thiên Hạ Thương Hội mua đồ, hóa ra giữa họ lại có mối quan hệ hợp tác và tương trợ lẫn nhau như vậy. Diệp Phong thì không mấy hứng thú với chuyện này, hiện tại hắn chỉ muốn biết thất hoàng tử có gặp nguy hiểm hay không. Trong lúc mọi người trò chuyện, phó hội trưởng đã dẫn hai người đến địa điểm động phủ viễn cổ được chỉ dẫn trên bản đồ. Ngay sau đó, họ liền nhìn thấy một cái hố khổng lồ giữa vùng hoang dã, xung quanh là những đống đất đá ngổn ngang. Rõ ràng, thất hoàng tử và thiếu hội trưởng đã tìm thấy động phủ và thậm chí đã đào đường đi vào. Áo giáp bạc không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, chúng ta có nên đi xuống ngay không? Diệp Phong gật đầu, đương nhiên phải xuống. Phó hội trưởng lúc này cũng nói, để ta đi cùng các vị. Bị các vị nói một hồi, ta cũng bắt đầu lo cho thiếu hội trưởng của chúng tôi. Có lẽ nàng cũng đã gặp phải nguy hiểm trong động phủ viễn cổ này. Thực lực của vị phó hội trưởng này quả thật rất lợi hại, dù sao cũng là phó hội trưởng của một đại thương hội, là một nhân vật thuộc hàng lão bối ở Hoàng Thành Huyết Yêu Hoàng Triều. Diệp Phong gật đầu, rồi nhảy xuống trước, áo giáp bạc và phó hội trưởng cũng nhảy theo sau, rơi xuống một đoạn, họ nhanh chóng đáp xuống đáy hố. Ngay lập tức, họ thấy phần lớn kiến trúc của động phủ đã sụp đổ, xung quanh là những dấu vết chiến đấu hỗn loạn, thấy cảnh này. Áo giáp bạc nói, e rằng khi thất hoàng tử và thiếu hội trưởng đến đây, họ đã gặp phải trở ngại gì đó, rất có thể là những cấm chế phòng hộ do chủ nhân động phủ năm xưa để lại. Nên mới tạo ra nhiều.